Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, Gap vs Rayleigh. Thượng, ở Lâm Thiên chờ hải quân sau khi rời đi, toàn bộ cảng thực sự rơi vào làm chiến trường sở hữu bầu không khí. Ở cảng bên một chỗ trên sườn núi cao, hết thảy hải quân đều tụ tập ở nơi đây. Nhìn trận này ở ngoài sáng thiên nhất định sẽ kinh động thế giới chiến đấu. Có thể quan sát Minh Vương Rayleigh cùng Gap trung tướng chiến đấu. Để hết thảy hải quân đều mọc lên một cái cổ cảm giác tự hào. Loại chiến đấu này có thể không phải thường gặp. Ander thượng tá hỏi, Lâm Thiên thượng tá, Gap trung tướng là sư phụ của ngươi. Cảm thấy bằng Gap trung tướng thực lực có thể đánh bại Rayleigh. Lâm Thiên trầm tư một phen, lắc đầu nói ra, không nhất định, lần này hai người bọn họ rất có thể bất phân thắng bại. Vì sao sao, đối với Lâm Thiên thôi chắc. Ander thượng tá cảm thấy vẻ không hiểu. Gap trung tướng năm đó có thể là đem One Piece Roger đều mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh. Mà Minh Vương Rayleigh chỉ là Roger hải tặc đoàn phó thuyền trưởng. Gap không nhất định có thể bắt được Rayleigh. Nhưng là đánh bại Minh Vương Rayleigh vẫn có khả năng rất lớn a. Đừng coi khinh Minh Vương Rayleigh. Ta ở trên tay hắn ngay cả nhất chiêu đều gánh không được. Coi như là Gap lão sư cũng đánh giá Rayleigh vì sâu không lường được nam nhân. Lâm Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm trong sân hai người, nghiêm mặt nói. Ander thượng tá lộ ra một tia chấn động. Đối với Lâm Thiên thượng tá thực lực, Ander thượng tá có thể là rất rõ ràng, nhưng không nghĩ đến Lâm Thiên thượng tá cư nhiên ở Minh Vương Rayleigh trên tay nhịn không được nhất chiêu. Thảo nào Lâm Thiên thượng tá phía trước sẽ bị Rayleigh bắt lại, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Kỳ thực Lâm Thiên phán định Rayleigh cùng Sú lão đầu sẽ là ngang tay, mà là biết hai cái này căn bản là không phải chân chính cuộc chiến sinh tử, chỉ là lão bằng hữu nhiều năm không gặp một lần luận bàn. Nếu không mình những người này cũng sẽ có cơ hội đứng ở gần như vậy địa phương nhìn Sú lão đầu cùng Rayleigh. Nếu là thật đánh lên, tại bọn họ cường đại chiến lực dưới, cái này tọa Kojima đều sẽ hủy diệt. Khi đó đã biết những người này liền không phải an tĩnh đứng ở chỗ này nhìn, mà là nghĩ biện pháp đem cái này tọa trên đảo nhỏ cư dân sơ tán, sau đó đồng thời chạy trối chết. Hô hô hô, nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi trên biển từ ngoài khơi thổi tới, đem Gap cùng Rayleigh phi gió thổi ào ào vang lên. Rayleigh, kể từ năm đó Roger sau khi chết, người cũng mai danh ẩn tích. Nhiều năm như vậy các ngươi đang chờ đợi cái này cái gì? Rayleigh trầm giọng hỏi. Rayleigh chậm rãi nhổ ra trường kiếm của mình. Thuyền trưởng năm đó sau khi chết, ta cũng không có xưng hùng chi tâm. Hiện tại chỉ là một thích cờ bạc lão đầu. Gap song quyền trong nháy mắt bám vào Busosoku Haki. Lắc mình xuất hiện tại Rayleigh bên người. Tốc độ này so với Lâm Thiên sử dụng thế tốc độ đều nhanh không chỉ gấp mấy lần. Tuy nói Gap tốc độ cực nhanh, nhưng Rayleigh cũng không phải ngồi không. Busosoku Haki nhanh chóng bám vào ở trên hai tay, giơ lên trong tay kiếm, chuẩn xác thần tốc đón đỡ ở Gap thiết quyền. Thình thịch một cổ cường đại sóng xung kích từ giữa hai người sản sinh. Vừa bên trên to lớn dương gỗ trong nháy mắt bị hất bay. Ngay cả bên trên tường cũng bị cái này sắc bén khí lãng gảy ra từng đạo vết thương. Chính là va chạm sinh sinh sóng xung kích thì có lớn như vậy uy lực. Cái này hay là đang hai người không có toàn lực tình huống. Minh Vương Rayleigh cùng Gap thực lực không phải bàn cãi. Gap nắm chặt Rayleigh nắm kiếm cổ tay phải. Phải không? Roger tình nguyện dùng chính mình sinh mệnh lừa dối thế giới. Đem loại đồ vật này nói thành đại bảo tàng Ngô NPC. Mở ra cái này đại hải tặc thời kỳ. Ta có thể không tin tưởng hắn không có giao thay các ngươi làm cái gì. Nói xong, Gap hai tay lực lượng lần nữa nặng thêm vài phần. Rayleigh dưới chân xi măng cốt thép đổ bê tông mặt đất. Cũng ở đây cổ cường đại lực lượng hạ dạn nứt ra. Toàn bộ mặt đất đều xuống hàng thêm vài phần. Cùng Gap chiến đấu nhiều lần như vậy, đối với Gap cự lực, Rayleigh có thể là tràn đầy cảm xúc. Chỉ thấy Rayleigh buông ra kiếm trong tay, Tay trái cuốn muốn tóm lấy phản tay nắm lấy Gáp cổ tay. Nhưng Gáp sao lại như Rayleigh mong muốn. Gáp lập tức buông ra tay phải. Tay phải nắm tay thần tốc hướng Rayleigh ngực đánh. Thấy Gáp đánh tới, Rayleigh tay trái ngay cả vội vàng nắm quyền. Hướng Gáp đánh. Thình thịch Rayleigh thừa dịp cái này cỗ cường đại lực phản tác dụng. Bắt lại cắm trên mặt đất kiếm cấp tốc lui lại. Lui về phía sau trên đường thuận tay vung ra mấy đạo màu xanh đen chảm kích. Năm đó, thuyền trưởng bị xử tử ta cũng không đi. Cho nên rất nhiều thứ ta căn bản cũng không biết. Ta chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt cái này quãng đời còn lại. Bị Gáp đơn giản tránh thoát chảm kích. Uy lực không giảm. Gáp sau lưng hán phòng ở nơi này mấy đạo cường lực chảm kích trước mặt. Bị chia làm cân nhắc đoạn. Sau đó sụp đổ. Gáp xong quyền nâng lên. Hướng về trước mặt Rayleigh công tới. Gáp mỗi đạp một bước. Trên mặt đất đều gặp phải một vài thước sâu chân ấn. Phải không? Các ngươi đến cùng đang đợi cái gì? Năm đó Roger hải tặc đoàn này thuyền viên đến cùng đi nơi nào? Nhiều năm như vậy hắn sao tựa như ngươi Rayleigh một dạng. Phảng phất ở cái này cái trên thế giới tiêu thất. Rayleigh nghiêng người né tránh Gáp cường lực một quyền. Trong tay trưởng kiếm mãnh nhưng phát sinh vừa đến chảm kích đem Gáp ép ra. Còn lại thuyền viên, ta cũng không biết, bọn họ cũng có thể giống như ta ngây người ở nơi nào dưỡng lão. Đối với Rayleigh, Gáp mới, chỉ có, không sẽ tin tưởng, năm đó Roger thủ hạ nhiều như vậy tên cướp, làm sao có thể đều trốn đi muốn một người bình thường sinh hoạt. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tuy nói bởi vì có chút nguyên nhân. Rayleigh cùng Gáp không thể đem thực lực của chính mình phát huy đến lớn nhất. Nhưng là hai người lại riêng mình tốc độ phát huy đến đỉnh phong. Lúc này, Rayleigh cùng Gáp phảng phất hóa thân thành hai đạo quang mang. Khi thì đụng vào nhau, khi thì xa nhau, mỗi một lần va chạm đều sẽ phát sinh tiếng vang kịch liệt. Đồng thời còn có cường đại lực phá hoại. Gáp lực lượng thực sự là quá cường đại. Rayleigh một khi bị Gáp thiếp thân. Đều sẽ bị Gáp kinh khủng kia lớn Craig chế gắt gao. Dù sao lực lượng không phải Rayleigh cường hạng. Kiếm pháp mới. Chỉ có. Là. Bằng vào cao siêu kiếm thuật. Rayleigh hoàn toàn có thể tiêu trừ cùng Rayleigh về mặt sức mạnh chênh lệch. Cho nên hai người hiện tại là càng đấu ngang sức ngang tài. Bất phân thắng phụ. Sườn núi Thượng Hải quân nhìn phía dưới chiến đấu. Vô cùng rung động. Tuy nói bằng những thứ này hải quân thực lực thấy không rõ giữa song phương cụ thể chiêu thức. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang ở cảng bên trong di động. Nhưng là song phương tạo thành cự đại lực phá hoại. Có thể là thật thật tại tại chuyển hiện tại trước mắt mọi người. Cái này là người mạnh nhất chiến đấu sao? Cái này là Gáp trung tướng thực lực. Gáp trung tướng không lỗ là hải quân anh hùng. Cái này chiến lực thật là quá mạnh mẽ. Những thứ này hải quân sĩ binh đều cùng Gáp không trong thời gian ngắn. Cũng biết được xưng là hải quân anh hùng Gáp trung tướng thập phần cường đại. Nhưng đúng như vậy chiến đấu còn là bọn họ lần đầu tiên chứng kiến. Bởi vì quá khứ mặc kệ là cường đại cỡ nào hải tặc. Ở Gáp trung tướng đều là trong nháy mắt bị đánh bại. So sánh với những thứ này hải quân sĩ binh. Thật Rikumu cực kỳ Lâm Thiên lại có thể tinh tường thấy rõ chiêu thức của bọn hắn. Không, có thể Gáp cùng Rayleigh chiến đấu cũng không có cái gì cao siêu chiêu thức. Chỉ là lực lượng thuần túy cùng tốc độ va chạm, còn có đối với ngang ngược vận dụng. Nhìn hai người chiến đấu, Lâm Thiên đối với ngang ngược nhận thức có toàn bộ độ cao mới. Giống như Rayleigh cùng Gáp đều không phải trái ác quỷ già. Nhưng là bọn họ lại có thể trở thành là cái này cái thế giới cao đoan nhất nhóm người kia. Liền là bởi vì bọn họ đối với ngang ngược sử dụng. Cho nên nói, Rayleigh cùng Gáp đối với ngang ngược sử dụng cùng mở rộng. Có thể nói là trên thế giới nhóm người mạnh nhất, Gáp bằng vào Busosoku Haki, lại có thể cứng rắn kháng lôi lợi cường đại chảm kích. Toàn bộ chiến đấu vừa mới bắt đầu mấy phút đồng hồ thời gian. Toàn bộ cảng đã bị triệt để phá hư, ngay cả xây lại khả năng cũng không có. Bởi vì, này không chỉ có đem cảng bên trong kiến trúc toàn bộ bị phá hủy. Liền một cái hết hảo cũng không tìm tới. ở Rayleigh cường đại chạm kích hạ cùng gáp kinh khủng cự lực dưới. Sau cái cảng mặt đất, đầy vô số nứt khe cùng hãm hại, cả vùng đều trở nên tứ phân ngũ liệt. Cái này chính là cái này thế giới cường giả chân chính lực lượng sao? Quả nhiên là cường đại. Cái này còn là không có dùng ra toàn lực. Muốn là toàn lực sử xuất, thật là cường đại dường nào lực phá hoại. Lâm Thiên thầm nghĩ nói. Đang ở Lâm Thiên suy nghĩ lúc, cảng bên trong chiến đấu cũng đạt được gay cấn. PS canh tư lấy toàn bộ dâng. Cầu các vị độc giả ủng hộ nhiều hơn ta cầu thanh. Cầu vút tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.